Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 902, tiệc rượu, bà thẩm chỉ điểm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may lúc này Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm đã đến. Thẩm Trường Trinh tìm cớ liền chạy mất. Nhân vật chính đã đến. Lưu Trường Căn bắt đầu thông báo mọi người có thể nhập tiệc. Mẹ Thẩm lúc này đang đưa Thẩm Nghiên đến nhà ngoại. Nhà họ Lương tất cả đều đến. Ngồi hai bàn, lúc này mọi người nhìn thấy Thẩm Nghiên đến. Đều đến chúc mừng. Cả bác cả Lương và bác hai Lương đều lấy xì lì ra. Thẩm Nghiên định từ chối. Cuối cùng vẫn nhận lấy lì xì theo ý của mẹ Thẩm. Lì xì này nên nhận lấy. Để bác cả và bác hai cũng tận hưởng niềm vui của cháu. Đúng vậy, nhà chúng ta vậy mà có nhiều người thi đỗ đại học như vậy. Thật không ngờ, anh họ cháu cũng đi thi. Nhưng không thi đỗ, nhà chúng ta không có người có số học hành. Mợ cả Triệu Ngọc Phân không khỏi cảm thán. Trước đó khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, Thẩm Nghiên cũng đưa tài liệu của mình cho cậu cả một bản. Mấy anh họ cũng có thể tham gia, nhưng quả thực thời gian tương đối gấp gáp, cho nên mọi người đều không thi đỗ. Tuy rằng con cái nhà mình không thi đỗ, nhưng Thẩm Nghiên và những người khác thi đỗ, đều là người một nhà, một người có tiền đồ, sau này chẳng phải là sẽ giúp đỡ anh chị em sao? Cho nên lúc này bà ấy cũng thực lòng vui mừng cho mấy anh em Thẩm Nghiên. Hôm nay là ngày tốt lành. Đại đội vô cùng náo nhiệt, từng người một đều bận rộn đến mức đổ mồ hôi, trên mặt đều nở nụ cười. Đại đội trưởng nói có thể dọn thức ăn lên rồi, bên bếp liền bắt đầu hành động, từng đĩa thịt được bưng lên bàn. Mọi người đều không ngờ, đại đội lại hào phóng như vậy. Lưu Trường Căn dường như cũng đoán được suy nghĩ của mọi người. Lập tức nói, bữa cơm này cũng nhờ có nhà họ Thẩm. Nếu không, chúng ta không chi nổi nhiều lương thực như vậy đâu. Hôm nay là ngày tốt lành. Mọi người quen biết hay không quen biết, đều đến tận hưởng niềm vui của thủ khoa tỉnh chúng ta. Chúc mọi người ngày càng tốt hơn. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Lưu Trường Căn giơ tay ra hiệu im lặng. Tôi không có học thức, cũng không biết nói lời hay ý đẹp. Tiếp theo cứ để bí thư thôn chúng ta, cũng chính là cha của thủ khoa tỉnh nói vài câu, tiện thể nói xem có bí quyết gì trong việc nuôi dạy con gái không. Bà Thẩm cứ thế được mọi người vây quanh đi lên, lúc này sắc mặt ông có chút đỏ ửng, hoàn toàn là vì kích động, lên trên mọi người trước tiên vỗ tay, đợi đến khi tiếng vỗ tay dừng lại, bà Thẩm mới mở miệng nói. Là do con bé tự mình cố gắng, cũng không nói đến kinh nghiệm gì gì đó. Bây giờ đã là xã hội mới rồi, con trai con gái đều như nhau. Con gái được nuôi dạy tốt, vẫn có thể có tiền đồ. Tôi biết, bên chúng ta vẫn còn rất nhiều người cho rằng con gái đọc nhiều sách như vậy có ích gì. Cuối cùng chẳng phải là gả vào nhà người ta sao? Suy nghĩ này không được. Mọi người xem nhà tôi chính là ví dụ điển hình. Chẳng lẽ con gái tôi gả đi rồi thì không còn là con gái nhà họ Thẩm nữa sao? Con gái được nuôi dạy tốt. Mọi người xem mấy đứa con trai nhà tôi. Chẳng phải cũng nhờ phúc của Tiểu Nghiên mà cùng nhau học hành sao? Quốc gia đã khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Chính là công nhận người có học thức. Cũng là coi trọng người có học thức. Xã hội chúng ta muốn tiến bộ. Chính là phải có học thức. Hy vọng mọi người về nhà cũng suy nghĩ cho kỹ, đừng có trọng nam khinh nữ. Bài phát biểu này của ba Thẩm thực ra đã sớm được soạn thảo trước, cho nên mới có thể hăng hái nói như vậy trên đài. Nhưng mỗi câu nói này đều là lời nói từ tận đáy lòng của ông. Diệu diệu thần kỳ, không ít người trong đại đội vẫn không coi trọng việc học hành của con gái. Bà Thẩm hy vọng nhân cơ hội này, nhắc nhở mọi người một chút, để những người này về nhà suy nghĩ cho kỹ, việc mình làm, rốt cuộc là đúng hay sai. Cách chương.